Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 9, Phùng Thượng Thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thư Đại Nhân đường đường chính chính lại bị đánh, bản thân Phùng Thượng Thư cảm thấy mất hết thể diện, liền sai người dìu ông ta về thư phòng. Phùng Lão Thượng Thư vừa ôm lưng ngồi xuống, Ngưu Lão Phu Nhân liền vội vã chạy tới, vừa trông thấy dáng vẻ thê thảm của Thượng Thư Đại Nhân liền tức đến nỗi không nói nên lời. Lão gia, ngài là lễ bộ Thượng Thư, sao lại có thể động thủ với hạng thô nhân như Thành Quốc Công? Đại Ngụy lập quốc chưa được 30 năm, Thành Quốc Công là võ tướng theo Thái Tổ chinh chiến lập nên thiên hạ. Trong mắt Ngưu Lão Phu Nhân, Phùng Thượng Thư mà lại tranh chấp với hạng người như vậy thì vừa không lý trí, lại chẳng giữ được thân phận. Phùng Thượng Thư sắc mặt âm trầm, thật là lão thất phu kia khi dễ người quá đáng, xảy ra chuyện như vậy mà không thấy mình có lỗi, ngược lại còn chạy đến trước mặt ta khiêu khích. Ta nói hài tử còn chưa tìm về, hai người cùng mất tích trong một ngày, có khi chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, cháu gái ta xưa nay ngoan ngoãn, lại đã có hôn ước từ lâu, sao có thể tư thông bỏ trốn với tôn tử hắn? Bà đoán xem lão thất phu ấy nói gì? Ngưu Lão Phu Nhân chau mày chờ Phùng Thượng Thư nói tiếp. Lão thất phu ấy dậm chân mắng, vậy ý ngươi là cháu trai ta dụ dỗ cháu gái ngươi chắc? Cả kinh thành ai mà chẳng biết cháu trai thứ hai của ta xuất chúng thế nào? Móc lửng chấm, Phùng Thượng Thư đập tay xuống ghế thấp. Tên ngu xuẩn đó, chỉ là một cây chày cán bột mà thôi. Ngưu Lão Phu Nhân mặt không đổi sắc. Lão gia đã biết lão ta là kẻ hồ đồ, lại còn tranh chấp làm chi? Ta nào muốn tranh chấp với hạng người đó, chỉ là thấy lão ta như thế, bèn nhổ một ngụm nước bọt rồi bỏ đi, ai ngờ. Lão Thượng Thư dừng lại, vẻ mặt có phần ngượng ngùng. Không cẩn thận bắn nước bọt trúng mặt lão, thế là lão thất phu liền vung tay đánh tới. Thấy sắc mặt Ngưu Lão Phu Nhân đen như đáy nồi, Phùng Thượng Thư vội vàng tìm lại chút thể diện. Ta cũng không thiệt thòi, còn giật được một mớ râu của lão. Khi còn trẻ, gia cảnh bần hàn, hắn cũng từng làm việc nặng. Ngưu Lão Phu Nhân nói như vậy, chẳng phải bà còn phải khen ông ta sao? Lão gia sau này vẫn nên tránh xa Thành Quốc Công thì hơn. Biết rồi, Phùng Thượng Thư toàn thân đau nhức, không muốn tiếp tục đôi co với Ngưu Lão Phu Nhân. Hôm nay ta nghỉ ở đây, bữa tối cũng miễn đi, bà trở về đi. Ngưu Lão Phu Nhân thản nhiên nói, chỉ là muốn để lão gia hay tin, đại tiểu thư đã trở về. Phùng Thượng Thư bật dậy, đau đến mức lại ngồi phịch xuống, ánh mắt dán chặt vào Ngưu Lão Phu Nhân. Bà nói gì, ai trở về rồi? Nghe Ngưu Lão Phu Nhân kể lại, Phùng Thượng Thư lập tức truyền lệnh. Mau mời đại tiểu thư đến đây. Bên Di Hinh Viện, Vưu Thị ôm chặt Phùng Tranh khóc một hồi, tinh thần trông khá hơn nhiều. Bà nhìn nữ nhi, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ. Tranh nhi, ta biết con sẽ không bỏ rơi mẫu thân mà. Phùng Tranh nắm tay Vưu Thị, dịu dàng nói, tất nhiên là không, mẫu thân cứ yên tâm, tùy mẫu thân tính tình mềm yếu, nhưng tình thương dành cho nàng là trọn vẹn. Nàng mất cha từ sớm, ông trời có mắt cho nàng trọng sinh, tuyệt không muốn mất mẫu thân thêm lần nữa. Được ái nữ an ủi, Vưu Thị lộ ra ý cười, nhưng rất nhanh sắc mặt lại biến đổi, siết chặt tay Phùng Tranh. Tranh nhi, hôm qua, phủ họ Tiết đến lui hôn rồi. Vị hôn phu của Phùng Tranh là Tiết Phồn Sơn, còn út của Tiết Thiếu Khanh đại lý Tự Khanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Phùng và phủ Tiết cùng tọa lạc ở Khương An phường, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quả thực là thanh mai trúc mã. Hai nhà môn đang hộ đối, thấy hai hài tử tuổi tác tương đương lại thân thiết, liền lập hôn ước cho đôi bên. Khi đó, phụ thân Phùng Tranh vẫn còn sống. Nghe xong lời Vưu Thị, Phùng Tranh ngẩn người, rất nhanh liền mỉm cười. Nữ nhi vướng vào lời đồn như vậy, Tiết phủ tới lui hôn cũng là điều dễ hiểu. Vưu Thị quan sát thần sắc nàng, lại chẳng nhìn ra được buồn vui, đau lòng đến rơi lệ. Nếu có thể trở về sớm một ngày thì hay rồi. Tranh nhi và Phồn Sơn tình cảm sâu đậm như vậy, nay hay tin bị lui hôn, trong lòng nhất định đau khổ biết bao. Chỉ sợ nàng vì không muốn mẫu thân lo lắng nên gắng gượng mà thôi. Vưu Thị nghĩ càng thêm xót xa, mẫu thân không cần vì nữ nhi mà tiếc nuối. Tiết phủ hôm qua lui hôn, hôm nay nữ nhi trở về, chỉ có thể nói là con và Tiết Phồn Sơn không có duyên làm phu thê. Tranh nhi, con không buồn sao? Buồn chăng? Phùng Tranh khẽ mím môi. Nếu nói có buồn, thì từng có, nàng và Tiết Phồn Sơn đã cùng chứng kiến sự trưởng thành của nhau, từng thẹn thùng nắm tay nhau trong lúc ngây thơ, nàng từng cho rằng bọn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà sống đến đầu bạc răng long. Nào ngờ được rằng, người ấy lại vắng bóng trong quãng đời về sau của nàng. Nhưng ai ngờ nàng đã chết rồi, nàng không còn tương lai, mà cuộc đời của Tiết Phồn Sơn vẫn tiếp tục. Trước khi quân Tề công phá kinh thành, Tiết Phồn Sơn đã thành thân. Tất cả những bi thương ấy đã lưu lại nơi kiếp trước. Nay nàng trở về, khi nhắc đến Tiết Phồn Sơn chỉ có một phản ứng, phu quân của người khác. Nàng đâu có nhàn hạ đến mức vì trượng phu của người khác mà đau lòng. Không buồn đâu à? Phùng Tranh mỉm cười ngọt ngào với Vưu Thị. Sau kiếp nạn lần này, nữ nhi đã thông suốt rất nhiều điều. Những gì đã định là lỡ làng thì không nên cưỡng cầu, bằng không sẽ là họa chứ không phải phúc. Vưu Thị nghe thấy lời ấy cảm thấy cũng có lý, bèn lấy khăn lau nước mắt, nhưng vừa nhìn đến nữ nhi như hoa như ngọc lại thấy lòng đau xót khôn nguôi. Danh tiếng bị bắt cóc quả thật chẳng hay ho gì, Tranh Nhi sau này không nói chuyện gả chồng, chỉ cần chờ Thượng Thư Phủ và Phủ Thành Quốc Công phân rõ chuyện tư thông, tất sẽ bị lão phu nhân đưa vào Am Ni Cô thắp hương tụng kinh, hoặc giam lòng nơi viện hẻo lánh trong phủ, từ đó chẳng còn cơ hội gặp người, lặng lẽ sống cho đến lúc chết. Nghĩ đến đây, Vưu Thị ôm chặt Phùng Tranh bật khóc. Tranh Nhi của ta, sau này con biết sống sao cho phải. Phùng Tranh dịu dàng vỗ lưng gầy gò của Vưu Thị, mẫu thân cứ yên tâm, phiền phức hiện giờ nữ nhi tự có cách giải quyết. Vưu Thị đang định hỏi thêm, thì người của Phùng Thượng Thư đã đến. Trong ánh mắt lo lắng của Vưu Thị, Phùng Tranh theo người đi tới thư phòng. Cháu gái bái kiến tổ phụ, tổ mẫu. Phùng Thượng Thư chăm chú quan sát Phùng Tranh, thấy đúng là trưởng tôn nữ không sai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh Nhi, hiện giờ chỉ có tổ phụ và tổ mẫu ở đây, con không cần giấu giếm điều gì, con thật sự không có chút liên quan nào với nhị công tử Phủ Thành Quốc Công. Thiếu nữ lưng thẳng tắp, khóe môi mang theo ý cười diễu. Cháu gái tất nhiên không hề có liên quan, kẻ bỏ trốn chỉ đáng làm thiếp, nhị công tử Phủ Thành Quốc Công lấy đâu ra tư cách, dám để cháu gái vứt bỏ gia đình, từ bỏ thân phận đại tiểu thư Thượng Thư Phủ để tư thông cùng hắn. Không sai. Ta biết cháu gái của ta không phải kẻ hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thượng Thư thấy Phùng Tranh đáp như vậy thì nhẹ lòng, lạnh lùng nói. Vậy ngày mai phải nói rõ ràng với Phủ Thành Quốc Công. Tranh Nhi, con cứ về nghỉ trước đi, những chuyện này để trưởng bối giải quyết. Đa tạ tổ phụ, Phùng Tranh hành lễ lui người, nhưng vẫn chưa rời khỏi. Phùng Thượng Thư hỏi, Tranh Nhi còn việc gì sao? Phùng Tranh nhìn về phía Ngưu lão phu nhân, tổ mẫu, cháu nghe nói Bạch Lộ bị nhốt trong phòng chứa củi, không biết có thể để nàng ấy ra ngoài hầu hạ cháu gái được không? Ngưu lão phu nhân sắc mặt không đổi gật đầu, hiện tại điều cấp bách là phải làm sáng tỏ chuyện cháu gái có thật sự tư thông hay không, nha hoàn bị nhốt vì chuyện này tất nhiên cũng phải thả ra. Đa tạ tổ mẫu, Phùng Tranh mỉm cười rạng rỡ, lui ra ngoài, thư phòng nhất thời tĩnh lặng. Hồi lâu sau vang lên giọng của Ngưu lão phu nhân. Lão gia, đợi việc này qua đi, đưa Tranh Nhi vào Am Ni Cô là hơn. Nàng từng rơi vào tay bọn buôn người, dù chúng ta có nói nàng trong sạch cũng không ngăn được miệng thế gian, giữ nàng trong phủ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của các hài tử khác. Phùng Thượng Thư trầm mặc giây lát, thở dài. Tranh Nhi vốn không có lỗi, chỉ là mệnh khổ, đưa vào am thì miễn, cứ nuôi trong phủ, từ nay không gặp người ngoài. Đợi thời gian trôi qua, thế nhân lãng quên, sẽ chọn một gia đình thích hợp nơi khác mà gả đi. Ngưu lão phu nhân khẽ nhếch môi, không có lỗi, để bản thân rơi vào tay bọn buôn người, đó chính là lỗi. Nếu hôm ấy đại tiểu thư biết an phận ở trong phủ, sao lại xảy ra cơ sự? Xét cho cùng, vẫn là họa do chính mình chuốc lấy. Cứ theo ý lão gia đi, Ngưu lão phu nhân ngoài miệng thì thuận theo, nhưng trong mắt lạnh như băng. Cách chương.